Lược Thiên Ký, chương 1030, Hỏa Hoang Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1059, Hỏa Hoang Nguyên. Ma Huyên nguy cơ trùng trùng, không thể xông loạn, có ghi lại có thể tương đối an toàn xuyên qua Ma Huyên con đường chỉ có ba đầu, hoặc là mượn đường Bách Đoạn Sơn, hoặc là vượt qua cổ Hoang Nguyên, hoặc là đường vòng Đông Phương Bạch Cốt Sơn, ấn lúc đầu chúng ta là dự định từ Bạch Cốt Sơn thông qua, đó cũng là an toàn nhất con đường, nghe nói bên trong có một vị thần bí tồn tại trước đây không lâu đã từng thức tỉnh một lần, đem tới gần Bạch Cốt Sơn thần sinh đánh giết, đã bị thần tộc sinh linh coi là tiểu cấm khu, trước kia tu sĩ nhân tộc thông qua Bạch Cốt Sơn, luôn luôn nguy cơ trùng trùng, nhưng bây giờ từ nơi đó mượn đường, ngược lại sẽ nhận thủ hộ, chúng ta từ nơi đó mượn lộ cũng là an toàn nhất, nhưng cũng tiếc nơi đó quá xa. Cầm trong tay một bộ địa đồ, Đạo Vô Phương kỹ càng cùng Phù Diêu cung chư nữ phân tích, bản đồ này lại là tại hắn cùng Phương Hành tiến vào Ma Uyên trước đó, trở lại Thiên Nhất cung lấy, từ nơi này một phần địa đồ đến xem, hắn xác thực vẫn luôn có đi tịnh thổ tâm tư, không phải sẽ không chuyên môn siêu tập tư liệu, chế tạo ra dạng này một phần địa đồ đến, một bên phân trần, hắn biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Chỉ bất quá chúng ta phía sau có truy binh, từ Bạch Cốt Sơn mượn lộ cái kia lại quá xa, cũng không phải là lương tuyển, mà tây bộ Bách Đoạn Sơn một vùng, lại có thần tộc đóng quân, cũng không an toàn, kể từ đó, có thể cung cấp chúng ta an bài thông qua Ma Huyên, cũng thoát khỏi đằng sau truy binh, liền chỉ có vượt qua cổ Hoang Nguyên một con đường. Phù Diêu cung chư đệ tử nghe, đều là trầm mặc không nói, đều nhìn về giao trì ba vị tiên cô. Mà ba vị tiên cô liếc nhau một cái, lông mày cũng là chăm chú nhíu lại, Mạc Tâm tiên cô nói. Nếu như ta nhớ không lầm, Hỏa Hoang Nguyên hẳn là Hồng Hoang di chủng vương tộc căn cứ đi, Hồng Hoang cốt điện hẳn là ở chỗ này, có thể an toàn thông qua sao? Đạo Vô Phương thu hồi địa đồ, nghiêm mặt nói. Hồng Hoang cốt điện xác thực ở vào Hỏa Hoang Nguyên chính trung tâm, bất quá chúng ta như mượn lộ, đương nhiên sẽ không từ giữa đó xuyên qua, mà là vòng qua Hỏa Hoang Nguyên, dọc theo nó biên giới U Thủy sông Thuận chảy xuống, hẳn là có thể né qua cùng Hồng Hoang dị chủng xung đột chính diện, hơn nữa ta từng thu thập qua thông tin, nghe nói Hồng Hoang dị chủng tại thần tộc phủ xuống về sau, cũng đã kinh toàn bộ ẩn núp, ngày bình thường rất ít bước ra Hỏa Hoang Nguyên một bước, đây nói với chúng ta tới cũng là một tin tức tốt, càng vấn đề mấu chốt ở chỗ. Nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút cười khổ nói. Hết thảy ba con đường, Bách Đoạn Sơn nơi đó bởi vì huyền quan tạo hóa nguyên nhân, thần tộc sinh linh rất là coi trọng, mặc dù huyền vực có thần lực phong tìm, bọn hắn hiện tại cũng vào không được nhưng lại bày ra trọng binh bố thủ, người rảnh rỗi chớ gần, so Bạch Ngọc Kinh phòng tuyến còn muốn xâm nghiêm, mà Bạch Cốt Sơn con đường quá mức xa xôi, nhân số chúng ta lại nhiều, rất có thể còn chưa đuổi tới Bạch Cốt Sơn lúc cũng đã kinh bị đuổi kịp, đến lúc đó chỉ sợ là toàn quân bị diệt, kết quả có thể lựa chọn, duy có Hỏa Hoang Nguyên, hơn nữa nơi đó thiên địa quy tắc vỡ nát, khó mà ngự không, đối với chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt, không dễ dàng như vậy bị đuổi kịp. Đã như vậy, tựa như thiếu cung nói chính là, Mạc Tâm tiên cô hạ quyết tâm, thần sắc ngưng trọng nói ra. Hắn dù sao cũng là Thiên Nhất cung người, chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy tin hắn. Đám người bên cạnh bên trong, lại có một nữ tử mở miệng có chút chần chờ nói, đối với các nàng mà nói, ba con đường giữa lộ, ném đi Bách Đoạn Sơn một đường xác thực nguy hiểm không nói, mặt khác hai con đường bên trong an toàn nhất tự nhiên chính là Bạch Cốt Sơn, Hỏa Hoang Nguyên chợt nghe xong đi, lại giống như là nguy hiểm nhất một con đường, dù sao nơi đó sinh tồn lấy đáng sợ Hồng Hoang di chủng, một lần vì thiên nguyên cấm kỵ tồn tại. Không cần nhiều lời, thiếu cung đáng giá tín nhiệm, hắn là bạn của đại tư đồ. Mạc Tử Tiên cô cũng biểu lộ thái độ, nhẹ nhàng khiển trách nữ đệ tử kia một chút. Lôi Vũ, đại tư đồ, bản thân hắn liền, đầy nữ đệ tử nhưng không bị thuyết phục, ngược lại theo bản năng trả câu miệng. Nói chưa nói ra, nhưng chung quanh chư nữ đệ tử nghe trên mặt lại đều hiện ra một vòng vẻ tức giận. Phương Hành thiết lập kế hoạch để Thanh Dữ chịu chết sự tình, đã tại đám nữ đệ tử này bên trong truyền ra, lúc mới đầu, Giao Trì tiểu công chúa Giao Tiêu Thanh cùng ba vị tiên cô còn giải thích qua, nói Phương Hành bản thân theo nàng cùng đi, kỳ thật chính là vì cứu tính mạng của nàng, cũng không có khả năng chính xác để cho nàng chịu chết, có thể chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng Thanh Dữ thật đã chết rồi, hơn nữa tại bên ngoài truyền đến Phương Hành một người giết sạch hơn ngàn sinh linh lúc liền có người đến chất vấn Phương Hành Thanh Dữ có phải hay không chết ở trong tay hắn, Phương Hành cũng cười hì hì thừa nhận. Tự chuyện này, Phù Diêu cung nữ đệ tử ở trong nội tâm, đối bọn hắn đây đại thư đồ, đã lại khó đồng tâm đồng đức. Duy có người mập mạp Đạo Vô Phương, nhiều lần muốn giải thích Phương Hành lại phất tay nói không cần nhiều lời, Thanh Dữ đúng là chết dưới kiếm của mình, chuyện này không có gì tốt giải thích các nàng nếu muốn tự trách mình, cái kia liền quái đi, dù sao cũng không có thể trở thành vợ của mình. Điều này cũng làm cho Đạo Vô Phương trong lòng có chút đối Phương Hành vài phần kính trọng. Cái kia liền xuất phát tiến về Hỏa Hoang Nguyên đi. Bên này thương nghị định còn là Phương Hành trở về, làm hạ quyết định, một nhóm hơn 600 người, liền trùng trùng điệp điệp lái mây, hướng Ma Huyên chỗ sâu Hỏa Hoang Nguyên tiến đến. Ma Huyên bên trong, quy tắc sụp đổ thiên địa cực khác, ở chỗ này duyên còn có thể đằng vân đi đường, nhưng nhập Ma Huyên thâm chỗ về sau, trừ phi sinh ra cánh, đã không có khả năng đằng vân giá vũ, đôi này Phù Diêu cung một đoàn người tới nói ngược lại là chuyện tốt, dù sao đây ngăn chặn không chỉ là tốc độ của các nàng, từ phía sau đuổi theo mà đến thần tộc cao thủ tốc độ đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Hỏa Hoang Nguyên, ở vào Ma Huyên lệch phía đông nam vị chính là một mảnh địa vực bình nguyên bát ngát chi địa, hiện đầy đầm lầy cùng thưa thớt nổi lên sơn phong, Hoang Nguyên phía trên, một đầu u thủy vòng quanh Hỏa Hoang Nguyên huyền kéo dài dương, nối thẳng hướng về phía tỉnh thổ một góc, nơi đây chính là Hồng Hoang di chủng nhiều nhất khu vực. Tục truyền nghe, Hồng Hoang di chủng đồ đằng biểu tượng Hồng Hoang cốt điện liền tại phiến bình nguyên này chỗ sâu, nhưng là không người gặp qua, tại thần tộc sinh linh phủ xuống trước đó, nơi này đã từng một lần là Ma Huyên bên trong càng hiểm ác cấm địa, bình thường không người dám tới gần. Toàn chức cao thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây thậm chí từng có truyền ngôn nói, Hỏa Hoang Nguyên thực tế có quá nhiều quỷ dị tồn tại, khả năng một cái không đáng chú ý vũng nước nhỏ bên trong, liền cất giấu một đầu có thể thôn phệ nguyên anh đại tu giao long, một đám không đáng chú ý ô ruồi, khả năng trong chớp mắt đem một đội kim đan cảnh giới tu sĩ hấp phệ thành khô lâu, một mảnh buông xuống không trung mây đen, liền có khả năng tùy thời hạ xuống đáng sợ hư không thiểm điện. Đằng vân đuổi đến một ngày đêm lộ sau, chư tu liền đều ghìm xuống đám mây, bắt đầu đi bộ đuổi bước, lúc này hư giữa không trung, cũng đã kinh rõ ràng cảm giác được tràn ngập tầng tầng sát khí, vô pháp tự nhiên giá vân, trừ phi sinh ra hai cánh cưỡi gió mà đi. Xuôi theo u thủy thuận chảy xuống, liền có thể đuổi tại đám kia truy binh đuổi đi lên trước đó tiến vào tịnh thổ. Cho đến nay, thần tộc sinh linh đều còn không có tại tịnh thổ trắng trợn tàn sát qua, nói rõ bọn họ đối với nơi đó rất là kiêng kỵ. Chúng ta vào tịnh thổ, liền xem như an toàn, hơn nữa chúng ta thuận u thủy đi đường, không thâm nhập Hỏa Hoang Nguyên, hẳn là cũng không sẽ cùng Hồng Hoang di chủng phát sinh xung đột. Đi tới đầu kia mênh mông cuồn cuộn, nước sông như mực, mặc dù xưng là sông, nhưng mặt sông lại nhìn một cái vô tích u nước sau, đạo vô phương tâm thần khẽ buông lòng, sau đó lấy liền để Phù Diêu cung các đệ tử lấy ra có thể mượn nước sông đi đường pháp khí, hoặc là kiếm gỗ tiền bù thêm mà đi, hoặc là hồ lô, gặp nước không chìm, hay là đá nước vì băng, hóa thành pháp thuyền, cũng là được cho bát tiên quá hải, các hiền thần thông, cực kỳ náo nhiệt. Mà Phương Hành thì ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không có Phù Diêu cung đệ tử nói chuyện cùng hắn, hắn liền cũng không cùng người khác nói chuyện. Hiển nhiên chư người cũng đã an bài thỏa đáng, 3 năm một tổ, vào sông mà đi, hắn cái này đại tư đồ thật không có người để ý tới, vẫn là lẻ loi một mình đứng tại trên bờ, ngược lại là nhìn có chút lúng túng, giao trì 3 vị tiên cô ở phía trước dò đường, lưu ý không đến mặt sau này việc nhỏ, mà thiên nhất cung thiếu cung chủ đạo vô phương vẩy nước pháp bảo chính là một chiếc vảy rồng, hóa thành cối xay kích cỡ tương đương, vào nước không chìm, chỉ tiếc cái kia vảy rồng quá nhỏ chính hắn đều có chút đứng không ra, tự nhiên cũng không đoái hoài tới Phương Hành, chỉ có thể lời đầu tiên mình đuổi con đường của mình. Uy tiểu phôi đản, ta có một kiện qua sông pháp bảo, ngươi muốn không hãy cùng ta cùng đi đi. Lưu ở phía sau, một người lắp bắp đi tới nói ra, nhìn tùy tiện, nhưng ánh mắt lại hình như có chút đau lòng, lại là giao trì tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh, cầm trong tay một thanh quạt ba tiêu chính thận trọng nhìn lén lấy Phương Hành sắc mặt. Ngươi không sợ ta tại thời điểm nguy hiểm trước tiên đem ngươi ném sông sao? Phương Hành quay đầu nhìn nàng một cái cười hì hì nói. Nước sông này thế nhưng là chí độc chi vật, tu vi thấp chạm vào tức tử. Người có dũng khí, lúc đầu biểu lộ còn có chút chần chờ tiểu công chúa lập tức lấy buồn bực vung quạt ba tiêu nói. Ta thừa nhận trước đẩy ngươi xuống dưới. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành đại cười vài tiếng, sau đó một bước đạp vào, nắm ở eo của nàng, thả người nhảy tới giữa không trung, thẳng hướng đen thẫm trong nước sông nhảy xuống, tiểu công chúa giật nảy mình, đang muốn kêu to thời điểm, sau lưng của hắn lại hô một tiếng, hai đạo cơ hồ che khuất bầu trời cánh khổng lồ nhào dương ra ầm ầm hướng phía dưới một cái, đem phía dưới nước sông đánh trúng bọt nước trào lên, mà hắn thì thẳng ổn định thân hình ôm tiểu công chúa, cả người liền giống như một con chim lớn, thẳng hướng về phía trước tật liền xông ra ngoài, chớp mắt trăm trượng. Úc úc úc, phi thiên vút không, đối với giao trì tiểu công chúa bực này tu vi tới nói tự nhiên không phải cái gì chuyện mới mẻ, bất quá vào lúc này, dưới thân chính là đen thẫm nước sông, phía dưới chính là lít nha lít nhít Phù Diêu cung đệ tử bọn người, lại thêm xuất kỳ bất ý, lại làm cho nàng cảm giác có chút kinh hỉ, nhất thời hưng phấn kêu lớn lên, cũng làm cho Phương Hành có chút im lặng, nghĩ thầm nàng còn thật không sợ chính mình đem nàng ném vào trong sông. Cái kia, kỳ thật ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, ngươi mang về cái kia người mập mạp đã hướng 3 vị cô cô giải thích qua chuyện, khi đó ta cũng trộm nghe trộm được, cũng hướng người khác giải thích qua, nhưng là các nàng không hiểu, ta cũng không biết nên như thế nào hướng các nàng giải thích. qua nửa ngày, giống như là quá khứ Ban Sơ hưng phấn sức lực một phen trầm mặc sau còn là Mạc Tiêu Thanh trần chờ mở miệng. Ha ha, trong lòng ta là không thoải mái. Biết nhà đầu này là muốn tự an ủi mình, Phương Hành thấp cười nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Nhưng không phải là bởi vì các nàng, cái kia là bởi vì cái gì? Mạc Tiêu Thanh ngẩn ngơ theo bản năng hỏi. Nhân tình a hát, Phương Hành thở dài một tiếng, cười khổ nói. Nhân tình thứ này a hát thật sự là thế gian đệ nhất quấn người đồ chơi, không thoát khỏi ném không rơi, còn tới còn đi còn không rõ, ngược lại có khả năng càng còn càng nhiều. Ta bây giờ nghĩ là thế nào lấy mới có thể lợi lợi tắc tắc trả thiếu các ngươi Phù Diêu cung đại nhân tình, đến cho các nàng có thích ta hay không thế thì không quan trọng, phản chính là ta trước không thích các nàng. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.